Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1124, rối loạn. Lâm Tiêu trở lại Thanh Hà Thành thời điểm Thanh Hà Thành đã đại loạn. Lúc này Thanh Hà Thành đã trở nên đẫm máu lên. Bên đường người bán hàng rong lại có thể biết võ thuật, giờ đào bổ về phía rồi bên đường người qua đường. Lâm Tiêu vốn là đến Thanh Hà Thành tiếp Thủy Hầu Tử một nhà ly khai. Nhưng mà thấy một màn này, Lâm Tiêu trong lòng lo lắng. Ngựa không dừng vó hướng về Thanh Hà Thành phía bắc chạy tới. Đông, đông, đông, Lâm Tiêu một mình đứng tại một đạo cửa gỗ phía trước. Đây là Thủy Hầu Tử ban đầu nhà, cũng là lúc ban đầu địa phương. Hắn biết rõ, Thủy Hầu Tử không có dọn nhà nguyên nhân chính là vì có thể làm cho mình có thể tìm được. Vậy mà lúc này khi chân chính đứng ở môn khẩu thời điểm, Lâm Tiêu không biết nên làm gì bây giờ. Trong phòng không có ai. Đông, đông, đông, có người sao? Một lần nữa gõ cửa một cái, nhưng mà trong phòng không có ai đáp ứng. Lúc này chiến hỏa đã lan ra đến Bắc Thành. Lâm Tiêu nhìn thấy có mấy cái giơ đao trung niên hướng về hắn chạy thật nhanh mà tới. Nhanh, nơi đó còn có người sống. Một cái trong đó trung niên chỉ đến Lâm Tiêu, hướng về phía trên đường giống to. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng võ giả toàn bộ đều hướng về Lâm Tiêu tập hợp mà tới. Lúc này trong phòng rốt cuộc có một đứa bé âm thanh truyền ra. Mẫu thân, người nhanh mau cứu môn khẩu đại ca ca đi. Nghe ngoài cửa động tĩnh, bên trong cửa mẹ con rất sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngày hôm qua còn là hòa bình thời gian, mà hôm nay, cư nhiên liền trở thành một đợt đơn phương chém giết. Tiểu thang viên, mau tới đây. Trong phòng một cái nữ tử âm thanh truyền ra. Âm thanh rất nhỏ, tựa hồ sợ bị bên ngoài người nghe được. Nhưng mà tiểu hài tử ngây thơ vô tri, cũng không biết cái gì là sợ hãi, càng không biết cái gì gọi là người xấu. Không thuận theo không tha thứ kêu mẫu thân mình. Mẫu thân, mau tới đây, môn khẩu đại ca ca. Thật giống như rất gấp. Tiểu hài tử không lớn, cũng liền mấy tuổi bộ dáng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn đến trong khe cửa tiểu hài tử, ôn nhu nói, tiểu thang viên, ta là phụ thân ngươi bằng hữu, hắn gọi ta tới bảo vệ các ngươi. Tiểu hài tử nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó, nhất thời tâm tình thật cao hứng, thúc thúc ngươi thật là phụ thân bằng hữu sao? Nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ nụ cười, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Mấy người mặc bách tính y phục cầm đao trung niên cũng là đi tới Lâm Tiêu phía trước, đem hắn vây vào giữa. Tiểu tử, đầu hàng đi, không để cho chúng ta khó xử. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Một cái trong đó trung niên mở miệng nói, Lâm Tiêu cũng không để ý tới mấy người, mà là đối bên trong cửa hai mẹ con nhẹ nói nói. Không phải sợ, chờ ta giải quyết một cái vấn đề nhỏ tại tới tìm ngươi. Vây xem mấy võ giả cười trên nỗi đau của người khác nhìn đến Lâm Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chỉ có một người. Mặc dù đối phương không có sợ hãi, nhưng mà bọn họ bên này nhiều người cũng không sợ Lâm Tiêu làm cái gì yêu con thiêu thân ra. Đại ca nói nhiều như vậy làm sao? Giết hắn trực tiếp chút. Không sai, giết a, còn bắt cái gì? Im lặng. Tại một góc Lâm Tiêu vốn tưởng rằng đối phương muốn giết mình, nhưng mà hiển nhiên chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Các vị đại ca, cuối cùng chuyện gì xảy ra rồi? Ngày hôm qua còn rất tốt, làm sao hôm nay khẩn trương rồi? Lâm Tiêu yếu ớt hỏi. Trong khe cửa tiểu hài tử một mực xuyên thấu qua khe cửa nhìn đến tình huống bên ngoài. Khi hắn và một người trung niên đại thúc ánh mắt đối đầu thời điểm, lại một trận sợ hãi, chạy trốn. Đại ca, nhìn, trong này có một đứa bé, ý tứ còn có nữ nhân. Ha ha ha ha, trong phòng phụ nữ, nghe đi ra bên ngoài tiếng cười lớn, cũng là một hồi sợ hãi, thân thể trốn ở một cái xó xỉnh âm u run lẩy bẩy. Mẫu thân không phải sợ, phụ thân sẽ bảo hộ chúng ta. Tiểu hài tử cũng không biết thủy hầu tử đã chết. Phụ nữ nghe được tiểu hài tử mà nói sau đó, cư nhiên lặng lẽ khóc. Ngày hôm qua liền có một tái khách khanh đi tới nhà bọn họ, nói phủ thành chủ tình huống sau đó. Lúc này mới biết thủy hầu tử đã chết. Bớt nói nhảm, hoặc là chết, hoặc là tại góc tường cho ta ngồi. Mấy cái khác người trung niên nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt giống như vậy. Lâm Tiêu không biết cái này Thanh Hà Thành cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hắn rời đi một ngày, cư nhiên biến thành loại này. Oanh, bằng gỗ cửa bị đại hán trung niên một cước thoải mái đá văng. Bên trong nhà rất chỉnh tề, cái gì đều đầy đủ. Nhanh đi tìm kia hai mẹ con. Lâm Tiêu ngồi chồm hổm dưới đất, con mắt nhìn qua nhìn đến bên trong phòng tình huống. Hắn phát hiện bên trong phòng cũng không có tiểu hài tử cùng phụ nữ. Lẽ nào đã chạy? Nói cái gì vậy? Lâm Tiêu lời nói bị bên cạnh một người trung niên đại thúc nghe. Được, quát lớn, theo sau vẫy tay chúng đao, hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Ta chém ngươi, không thì không tốt giao nộp. Lần này Lâm Tiêu trở lại Thanh Hà Thành vốn không muốn sát sinh, thế nhưng có người muốn giết hắn, bất đắc dĩ giơ lên một mực tay, theo tay vung lên, một cái đầu người liền loại này lăn dưới đất. Người trong nhà nghe bên ngoài động tĩnh, rối rít ra quan sát. Khi nhìn thấy thi thể không đầu thời điểm, bọn họ nổi giận, giết tiểu tử này. Dẫn đầu người trung niên cái thứ nhất hướng về Lâm Tiêu vung đao mà tới, nhìn đến trước đi tìm cái chết người. Lâm Tiêu thở dài một cái, giơ tay chém xuống, một lần nữa giải quyết hết một người. Bước chân bình di, xuất hiện ở một người khác trước người. Thủ pháp giống vậy, đem tất cả mọi người toàn bộ giải quyết. Vốn không muốn giết các ngươi, thế nhưng là chính các ngươi chịu chết đến. Không có cách nào. Vỗ tay một cái trong cho bụi, hất lên kia phiêu giật mái tóc. Lâm Tiêu dặm chân hướng về trong phòng đi tới. Hắn có thể không tin cô nhi quả mẫu có thể đi nơi nào. Hiện nay toàn bộ Thanh Hà Thành bị một cổ lai lịch bất minh thế lực xâm nhập, không có thành chủ Thanh Hà Thành liền một cái có thể người chủ sự cũng không có, phải dựa vào mấy cái phó tướng thì có thể làm gì, còn không phải bị người giết, khiến cho bên trong nội thành lòng người bàng hoàng, không dám ra ngoài, có thể trốn, đã sớm từ những địa phương khác chạy trốn. Đi ra đi, ta là Lâm Tiêu, thủy hầu tử chủ nhân. Lâm Tiêu một bên tìm kiếm, vừa kêu kêu, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao gào thét, đều không người trả lời, có chỉ là yên tĩnh không tiếng động trả lời. Két. Tại nội thất dưới mặt giường đột nhiên truyền đến một tiếng phá toái tấm gỗ âm thanh, để cho Lâm Tiêu nghe rất rõ. Chuyển thân mang theo tà ác nụ cười, đi tới, xốc lên trên giường bị nhục, quả nhiên phát hiện một cái cơ quan ngầm. Lâm Tiêu không có đem cơ quan ngầm mở ra, mà là đứng ở trước giường, nói ra, tiểu thang viên. Chẳng lẽ ba người không có nói qua chủ nhân hắn là một cái tên là Lâm Tiêu người sao? Bên trong, người không đáp. Sau một hồi lâu, tiểu thang viên rốt cuộc không nhịn được nói ra. Không có, hắn không có nói qua. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu nghe được cơ quan ngầm bên trong truyền đến một hồi âm thanh. Hiển nhiên là người mẹ này muốn ngăn chặn tiểu thang viên nói chuyện. Cuối cùng Lâm Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hai người đều dẫn vào Thiên La Đại Cờ bên trong. Căn phòng cơ quan ngầm còn là bị Lâm Tiêu mở ra. Bên trong người nhìn thấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là nhìn thấy các nàng. Không nói gì, tay vung lên, ba người cứ như vậy tại biến mất tại chỗ. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?